Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, ba người cùng ngủ. Uy, người nói ba người bọn hắn đang làm gì? Nhân Ngư Vương hỏi bên cạnh hải tộc nói, hẳn là đang chờ chúng ta. Một Á đặc tộc trả lời, bên cạnh hắn đứng một Lăng Phong người quen thuộc, chính là cái kia Khải Đặc, Ngải Luân. Ta xem không giống, nếu như chờ chúng ta, bọn họ hiện tại nên cùng chúng ta chào hỏi mới đúng. Một thoạt nhìn là trưởng giả người cá tộc cao. Mày nói rằng, mọi người lặp lại thanh âm của vang lên. Nguyên lai ở tại bọn hắn phía sau còn có một quần hải tộc. Nhân số có mấy trăm người, có vẻ như mỗi người đều là hải tộc trọng yếu nhân sĩ. Trưởng giả cùng nổi danh học giả. Thật không rõ các ngươi cái này có cái gì tốt thảo luận. Vừa đến phòng nghị sự liền thảo luận sự tình. Liền như thế rõ ràng sự tình cũng phải thảo luận một chút. Nhân Ngư Vương Hậu tức giận nói rằng. Sau đó hướng đi phòng nghị sự trung gian. Ba người bọn hắn. Chính là đang ngủ. Ngủ. Không sai. To lớn trong phòng nghị sự. Ở chính giữa cây cột bên cạnh. Có ba người nhắm mắt lại. Còn có cân xứng tiếng hít thở đều ở nói rõ ba người đang ngủ. Mà ba người này là một nam hai nữ. Hai người tộc một hải tộc. Cũng đều là tuổi thanh xuân thiếu thiếu nam thiếu nữ. Cái kia duy nhất hải tộc là một thiếu nữ. Một người thiếu niên cùng hai thiếu nữ. Ôm vào đồng thời tại đây hải tộc quan trọng nhất nghiêm túc nhất địa phương. Ở đây làm ra khiến người ta kinh ngạc hành vi ngủ. Ạch, chỉ là thuần khiết giấc ngủ mà thôi. Tuyệt đối không nên đem sự tình hiểu lầm rồi nha. Nhân tộc thiếu niên ngồi dưới đất, dựa lưng cây cột, mà người kia tộc thiếu nữ thì lại nằm nghiêng trên đất. Đầu gối ở thiếu niên trên đùi, cái kia hải tộc thiếu nữ thì lại cùng thiếu niên cũng xếp hàng ngồi. Đầu dựa vào trên bả vai, tuy rằng ba người tư thế mỗi người có không giống, có điều nhưng như thế tĩnh, loại kia không ngừng nên làm sao đi hình dung tĩnh. Làm cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp khiến người ta không muốn đi phá hoại. Bất quá bây giờ đích tình huống không thể không đi phá hoại loại này ấm áp. Không phải vậy để cho bọn họ chiếm cái này quan trọng phòng nghị sự. Làm cho tất cả mọi người cũng chờ đợi bọn hắn tỉnh lại. Đó là không thể nào. Mau tỉnh lại, dáng dấp như vậy còn thể thống gì? Vương hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia hải tộc thiếu nữ. Tuy rằng nàng trong lời nói có chút ý trách cứ, có điều âm thanh nhưng cực kỳ ôn nhu, tất cả đều là cưng chiều tâm ý, không có nửa điểm trách cứ. Hả, hải tộc thiếu nữ phát sinh lười biếng thanh âm của, ngẩng đầu lên xoa xoa con mắt, nhìn thấy vương hậu sau đó, dùng còn chưa có tỉnh ngủ ngữ khí hỏi, sớm, tới tìm ta chuyện gì? Sớm, vương hậu giờ khóc giờ cười nói. Ngươi còn chưa có tỉnh ngủ đúng không? Xem trước một chút chu vi lại nói. Cái gì a? Chấm ngoặc kép, hải tộc thiếu nữ vuốt mắt, bắt đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Lập tức nàng liền dừng lại động tác. A, nửa khắc sau khi, hải tộc thiếu nữ phát sinh một tiếng thở nhẹ. Sau đó lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó sửa sang lại một hồi trên người ăn mặc. Tuy rằng không phải rất nhiều. Tỉnh rồi a. Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi chuyện gì thế này? Vương hậu hỏi, còn dùng hỏi, đương nhiên là đang ngủ. Một thanh âm lười biếng nhớ tới, mà phát ra âm thanh không phải cái kia hải tộc thiếu nữ, mà là ngồi dưới đất nhân tộc thiếu niên. Chỉ thấy hắn từ từ mở hai mắt ra, nhìn một chút đứng ở phía trước đoàn người. Một bộ dáng dấp nhàn nhã, không có đứng dậy ý tứ của. Vương hậu không vui nói. Ta đương nhiên biết các ngươi đang làm gì. Chấm ngoặc kép, vậy còn hỏi cái gì? Nhân tộc thiếu niên giãn gân cốt một cái. Có chút trách móc địa nói rằng. Ta lúc nào hỏi ngươi cái này? Chấm ngoặc kép, vương hậu còn chưa nói hết. Lại một lần bị người cướp đoạt bạch. Vừa, nhân tộc thiếu niên vẫn là cái kia phó lười biếng dáng vẻ. Ngươi, ta cũng không phải hỏi ngươi. Ngươi tới nói cái gì? Vương hậu bắt hắn không có cách nào. Chạm đích hỏi cái kia hải tộc thiếu nữ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ? Vẫn cùng ngủ ở bên cạnh hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Hải tộc thiếu nữ đỏ mặt lên, sau đó nhỏ giọng nói rằng, cái này ta trở lại cùng mẫu hậu nói. Hiện tại các ngươi trước tiên nói chuyện chính sự, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Nha, trở về rồi hãy nói a. Vương hậu nhìn hải tộc thiếu nữ dùng ám muội thanh âm của lặp lại. Lăng Phong, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Lẽ nào ngươi muốn ngồi nơi này và đại gia nói chuyện sao? Hải tộc thiếu nữ quay về nhân tộc thiếu niên lớn tiếng nói. Lấy rời đi vương hậu tầm mắt. Đều tại ngươi. Để ta lại đăng đại gia trước mặt gia khứu. Chúng ta món nợ không để yên. Nhìn thấy nơi này nói vậy đại gia từ lâu đoán ra ba người này thân phận. Không sai. Người này tộc thiếu niên chính là Lăng Phong. Mà hải tộc thiếu nữ chính là Aman Đạt. Cho tới một người khác tộc thiếu nữ mà là Bối Đế. Ba người bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ như vậy ngủ ở hải tộc phòng nghị sự trung gian. Chuyện là như vậy. Nói vậy đại gia còn nhớ Lăng Phong bởi vì mới đến. Vì làm hao mòn chờ đợi thời gian tìm một chuyện làm. Mà chuyện này ngay cả khi ngủ. Lúc đó Lăng Phong chỉ muốn tùy tiện tìm một có thể dựa vào địa phương ngồi xuống. Mà phòng nghị sự trung gian cây cột là lựa chọn tốt nhất. Hắn ngay ở cây cột bên cạnh ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào cây cột nhắm mắt ngủ. Mà nhìn thấy hắn tình huống này, Aman Đạt liền kiên quyết phản đối, muốn đem hắn kéo lên. Có điều nhưng kéo không nhúc nhích, muốn khuyên Lăng Phong không muốn ngủ ở nơi này. Lăng Phong lại mắt điếc tai ngơ, đưa nàng loại bỏ đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, Aman Đạt chỉ có đứng Lăng Phong bên cạnh, chuẩn bị ở người đến thời điểm lại đánh thức hắn. Điều này cũng làm cho không tính thất lễ cùng người. Cho tới Bối Đế, nàng ở Lăng Phong ngồi xuống nhắm mắt lại sau khi liền gối lên Lăng Phong bên đùi nằm ở đĩa. Hai chân co rút lại thành một cong. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Điều này làm cho Lăng Phong không thể không khâm phục nàng việc ngủ thâm hậu. Nằm xuống là có thể ngủ. Lăng Phong kỳ thực ngồi ở chỗ đó cũng không phải thật sự là ngủ. Đầu óc của hắn tuyệt không như hắn bề ngoài như vậy yên tĩnh, mà là đang kịch liệt hoạt động, ở tiêu hóa hải tộc tri thức, đem những này hòa vào kiến thức của mình trong hệ thống diện. Bởi vì có mới tri thức tiến vào, đầu óc của hắn hệ thống liền muốn một lần nữa thu dọn thăng cấp, đem hải tộc kỹ thuật vận dụng đến có thể vận dụng địa phương. Một ít dĩ vãng không thể nào làm được, hoặc là rất khó làm được sự tình. Bởi cái này liền trở nên có thể được, trở nên đơn giản, đồng thời hắn cũng vận dụng chính mình biết tất cả, cho hải tộc kỹ thuật thăng cấp thay đổi triều đại. Nếu như hắn nguyện ý, có thể mang toàn bộ đáy biển chi thành tân trang, đem bên trong vận dụng luyện kim thuật cải tiến càng hoàn mỹ. Không chỉ có thể vì hắn chúng tiết kiệm nguồn năng lượng, còn có thể đem hiệu quả tăng cao gấp mấy lần, mượn đáy biển chi thành ma pháp bình chướng tới nói. Lăng Phong có thể cải tiến hắn hạt nhân hệ thống, đem tiêu hao thủy tinh lượng giảm thiểu một nửa, đồng thời cải tiến ma pháp trận, có thể để cho ma pháp bình chướng sức phòng ngự tăng cường gấp mấy lần. Đến thời điểm coi như long tộc đột kích, từ ma pháp bình chướng đột phá cũng rất khó, cần tiêu hao rất lớn ma lực mới có thể đột phá. Mà long tộc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đột kích đánh nơi này. Trừ phi hải tộc đi trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng đây là không thể phát sinh. Cho tới những chủng tộc khác, trên căn bản không thể đột phá bị Lăng Phong cải tiến ma pháp bình chướng. Trừ phi là Lăng Phong chính mình đến. Đương nhiên này phải đem ma pháp bình chướng mở tối đa mới có thể. Nhưng mở tối đa thời điểm, cũng là ma pháp lực tiêu hao lớn nhất thời điểm, là bình thời gấp 10 lần. Có điều thắng ở hải tộc thủy tinh nhiều. Không sợ cái này tiêu hao. Làm Lăng Phong tính toán điều này thời điểm, trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Tuy rằng đầu óc của hắn còn đang tính toán, có điều người nhưng tiến vào trạng thái ngủ say. Người ngủ thiếp đi, đại não vẫn còn tiếp tục công tác. Năng lực như vậy, chỉ có Lăng Phong cái này quái vật mới có. Mà cùng Lăng Phong như thế, bởi thời gian tương đối dài, đứng Aman Đạt dần dần bị hai người buồn ngủ cảm hóa. Từ từ nàng cũng bắt đầu muốn ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, nàng ngồi ở Lăng Phong bên người. Ngủ thiếp đi. mà vừa mới bắt đầu thời điểm. Aman đặt đầu là ngửa về đằng sau tựa ở phía trên cây cột. Mặt sau từ từ hướng về Lăng Phong đổ tới. Đầu tựa ở Lăng Phong trên bả vai. Mà thân thể liền dựa vào trên tay. Tư thế ngủ liền thay đổi rất ám muội. Biết rồi, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Khi ta là người điếc sao? Lăng Phong vô tình trả lời. Sau đó mềm nhẹ địa vỗ vỗ bên người vẫn còn tiếp tục ngủ Bối Đế. Bối Đế, tỉnh lại đi, nên đi lên. A, Bối Đế phát sinh nói mê thanh. Đưa tay đem Lăng Phong tay đánh ra. Trở mình tử, ngủ tiếp, ngất, còn ngủ. Lăng Phong bất đắc dĩ lại đưa tay đi đập Bối Đế. Có điều kết quả vẫn là như thế. Bị Bối Đế mở ra, nàng vẫn là ngủ tiếp. Mấy lần nỗ lực sau khi, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Cái này, ta ngồi ở chỗ này nói chuyện cũng không thành vấn đề đi. Lăng Phong cười khổ nói. Tuy rằng biết rõ đây là không thể nào. Thế nhưng thật sự là không có cách nào. Nào có biết Bối Đế một ngủ sau đó. Làm sao cũng gọi là bất tỉnh. Người nói tại sao không vẫn để tùy ngủ ở trên đất. Không thèm quan tâm nàng. Này Lăng Phong đã từng thử. Hắn hơi động Bối Đế sẽ cầm lấy hắn. Để hắn không thể nào rời đi. Điều này làm cho Lăng Phong hoài nghi Bối Đế có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi. Không phải vậy tại sao lại như vậy? Quên đi, liền để nàng cầm lấy đi. Ngược lại nếu để cho nàng một ngủ ở trên đất, Lăng Phong còn không đồng ý tới. Ngươi nói xem, nhanh nghĩ biện pháp đứng lên đi. Nếu không ngươi liền ôm muội muội ngươi. Aman đặt hỏi ngược lại sau, còn đưa ra một ý đồ xấu. Để Lăng Phong ôm Bối Đế cùng đại gia nói chuyện, còn không bằng cứ như vậy ngồi tốt một chút. Có điều như vậy đúng là nhắc nhở Lăng Phong. Bắt đầu thử xem ôm lấy Bối Đế có phải là có thể. Nói cũng kỳ quái, Lăng Phong đem Bối Đế ôm lấy thời điểm, nàng cũng không có phản kháng. Cứ như vậy ngủ tiếp, liền Lăng Phong đi tới phòng nghị sự trung gian lấy ra một tờ ghế tựa. Ạch, phòng nghị sự cũng giống như vậy không có ghế. Ngồi ở trên ghế, để Bối Đế ngồi ở trên đùi của chính mình. Ôm eo của nàng làm cho nàng y ôi tại trong ngực của mình ngủ tiếp. Như vậy được chưa? Chúng ta bắt đầu đi. Có điều bắt đầu trước. Ta nghĩ để một điều kiện trao đổi. Lăng Phong dùng đấu khí phát ra tiếng. Làm cho tất cả mọi người cũng nghe được thanh âm của mình. Mà thanh âm này cũng không lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.